Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 4. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 31: Thu mua binh khí. Lúc Triệu Bân tỉnh lại thì trời đã sáng, đầu vẫn còn ong ong, mặt đất giống như sóng biển nghiêng nghiêng ngã ngã, đi thế nào cũng không có vững. Chờ lúc hắn tỉnh lại thì mới nhìn lại Nguyệt Thần. Cô gái này quá là nhàn nhã, nằm nghiêng trên mặt trăng, một tay bưng mặt, nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Bốn bỉnh như vậy tốt lắm hay sao? Triệu Bân không nói nhưng mà tỏ vẻ như vậy, mặt đen xì. Cửa hàng binh khí hôm nay cực kỳ đông khách, giảm giá hai phần vẫn rất được mọi người tán thành. Hắn xuất hiện khiến tất cả chú ý, giống như từ khi Triệu Bân làm chủ thì cửa hàng binh khí này có chất lượng đi lên. Lúc này Triệu Bân khí chất bừng bừng nhưng vẫn rất khiêm tốn, nhìn không giống một phế vật. Các vị có lựa chọn thoải mái. Triệu Bân cười, vẫn phải nói những lời lịch sự. Triệu thiếu gia, người xuất hiện rồi á. Vừa mới đứng yên thì đã có người chạy vào. Triệu Bân nhìn kỹ, hóa ra là người đàn ông râu rậm hôm qua đổi đao của mình lấy đao của Triệu gia. Tìm được binh khí rồi hay sao? Không có ít đâu à nha. Người đàn ông kéo Triệu Bân ra ngoài. Không cần gã nói, Triệu Bân cũng đã nhìn thấy. Bên ngoài cửa hàng binh khí có một chiếc xe ngựa, trên xe toàn là binh khí. Có đao thương kiếm chùy, từ cấp thấp tới cấp cao, cái gì cũng có. Đây là thu hoạch một ngày của gã, nên mới sáng sớm gã đã chuyển tới đây. Có đổ hay không? Người đàn ông râu quai nón xoa tay, cười kha kha. Không có đổ đâu. Triệu Bân nói rồi lấy một tờ ngân phiếu để trả tiền. Nhìn qua thì có thể định giá. Đưa vậy cũng không ít không nhiều. Triệu thiếu gia anh tiệc là hào phóng á. Người đàn ông lại cười, vội vàng nhận lấy cũng không kỳ kèo. Đều là người hiểu chuyện. Mà cái giá này còn vượt qua dự liệu ban đầu của gã. Tính ra lời hơn 5 lượng. Đấy chính là con đường phát tài. Còn chưa biết tên của lão ca là gì? Triệu Bân cười xách bầu rượu ra. Tên là Lỗ Mãn á. Người đàn ông mỉm cười. Tên này rất là hay. Triệu Bân méo miệng. Cái này biệt danh đó mà. Vậy thì ngươi cứ tìm binh khí tiếp. Nhiều vào, giá của Triệu gia lúc nào cũng là công bằng. Lỗ Mãn vẫy tay, nhảy lên xe ngựa rồi quất roi thu mua binh khí. Bên này Dương Đại và Võ Nhị đi ra, vội vàng chuyển binh khí vào. Thầm thắc mắc, không hiểu thiếu gia mua nhiều binh khí cấp thấp như vậy làm gì. Sau đó lại không ít xe ngựa mà tới, xe nào cũng chất đầy binh khí tới bán cho Triệu gia. Ai cũng muốn kiếm lời, hiệu suất làm việc cực kỳ cao, rất là biết điều. Ngồi bán binh khí lại đi mua binh khí, thú vị thiệt á. Có người thấy vậy thì cũng không hiểu có ý tứ gì. Triệu Bân không từ chối một ai, càng nhiều binh khí càng tốt. Chờ hắn có thời gian thì đem đi luyện khí, lại biến ra vũ khí thượng phẩm. Sau khi nhận vũ khí xong, Triệu Bân lại ngồi ở quầy tính tiền, lấy sổ sách ra nhìn, mà nhìn cho có chứ thực ra đang cảm ngộ bước phong thần. Thiên phú cao nên đi đâu cũng không có quên học tập. Nghe nói cái gì chưa? Tối qua cô Lan Dạ Hành lại gây án á, tiền trang của Liễu gia nè, quay thuốc của Dương gia với tiệm cầm đồ của Triệu gia đều mất đồ á. Người vừa ngủ vậy hả? Người ta đồn lâu lắm rồi kìa. Ở cái tên này to gan thiệt á. Không ít khách hàng đang bàn chuyện, vừa chọn binh khí vừa buôn dưa lê, mà thỉnh thoảng họ nhìn sang Triệu Bân để xem. Tiệm cầm đồ Triệu gia ngay đối diện, tên kia coi như không có chuyện gì. Dù gì cũng là sản nghiệp của họ Triệu, còn hắn là thiếu chủ cơ mà. Nhưng nếu họ biết Triệu thiếu gia này chính là cái tên cô Lan Dạ Hành kia thì chắc là sẽ sốc lắm. Trong tiệm một chút, ta đi ra ngoài. Xem xong, Triệu Bân nói một câu rồi ra khỏi cửa hàng binh khí, tới một góc đường, trùm áo đen, rồi chạy nhanh về chợ đen phía Nam Thành. Một vài thứ cần phải thủ tiêu ngay, ví dụ như khế ước nhà đất, mà chợ đen Thành Vong Cổ là lựa chọn tốt nhất. Nếu mà gặp được cơ may, có khi còn lấy được bảo bối về nhà. Tiệm cầm đồ của Triệu gia và quầy thuốc của Vương gia bị trộm thì ta còn hiểu nè. Nhưng tiện trang Liễu gia bị trộm thì cái tên cô Lan Dạ Hành kia có to gan quá vậy không? Tiện trang được phong tỏa kín kẽ mà, nhiều cơ quan, sao gã vào trong được? Bày chắc. Sao không nói là đạo tặc? Thấy cái gì không? người ta đã thêm 5.000 lượng để treo giải cao nhất cho ai bắt được hắn. Khắp quán trà quán rượu đều bàn luận cái chuyện này, phần lớn vẫn liên quan tới cô Lan Dạ Hành, mà chuyện cửa hàng binh khí Triệu Gia đã bị đè xuống. Triệu Bân không nói, chỉ nghe suốt một đường, mà thỉnh thoảng hắn cũng liếc mắt nhìn mấy góc đường. Mỗi khi đi qua chỗ ngoặt thì đều có cáo thị, dán toàn thành vòng cổ. Cáo thị bắt cô Lan Dạ Hành, tiền thưởng cực kỳ chói mắt. Ngoài ra, đường phố cũng không có bình tĩnh. Có mấy người cầm binh đao đi lại, ánh mắt sắc như dao, đi tới đâu thì hô hoán tới đó. Nhìn ai giống kẻ trộm là đi theo hỏi ngay. Mà cũng đúng, áp lực của ba gia tộc đè xuống, không muốn chăm thì cũng phải chăm. Chủ yếu vẫn là Liễu gia ép buộc, mất bao nhiêu tiền như thế, cộng thêm mối quan hệ với Thiên Tông, tới thành chủ còn phải kiêng dè mấy phần. Tới cuối góc đường, khi đi qua cửa hàng họ Vương thì Triệu Bân liếc qua một cái, y hệt những gì mà hắn đoán. Cửa hàng tạm thời đóng cửa vì tháo dược và thuốc hàng xịn đều đã bị quét sạch. Tiền trang của Liễu gia cũng phải đóng cửa, phái thêm không ít cao thủ võ tu tới thăm dò tứ phía. Mất nhiều tiền như vậy, Liễu Thương Không là sắp rụng hết tóc rồi. Lão ta hạ tử lệnh phải bắt được cô Lan Dạ Hành, không cần biết là sống hay chết. Triệu Bân cười khẩy, đây mới chỉ là mở đầu mà thôi. Dù Liễu gia hay Vương gia, không ép tới mức phá sản thì không có xong. Mà nhất là Liễu gia, nhất định phải khiến cho chúng trả bằng máu. Chương 32: Chợ đen thành vong cổ. Trong lúc đó thì hắn cũng đã tới chợ đen phía Nam Thành. Chợ đen này chính là buôn bán trái phép, bất kể đồ gì cũng có thể đem ra bán, nhưng mà giá thì rẻ hơn chợ nhiều, cho nên chợ đen cũng thượng vàng hạ cám, các thế lực gia tộc đều tham gia. Tới cả thành chủ thành vong cổ cũng quá bán là chạm tay vào. Nhưng Triệu Bân biết người của chợ đen không chỉ tới từ thành vong cổ, hơn phần nửa tới từ các gia tộc lánh đời, nền tảng thâm hậu, không có bối cảnh thì khó mà đứng vững ở chợ đen. Mà chính vì thế, những thứ mờ ám rơi vào chợ đen giống như đá trầm dưới biển. Những chuyện này đừng nói là các gia tộc lớn, tất cả hoàng phủ cũng không có tra ra được. Dù có tra ra thì chỉ là mấy nhân vật lớn, nhưng mà cũng có mấy ai đắc tội với họ được đâu. Triệu Bân vừa đi vừa ngó nhìn trái phải. Chợ đen rộng vô cùng, gần như chiếm cả phía Nam Thành. Cũng có các cửa hàng, nhà lầu con phố, phần lớn đều là các sạp hàng bày đủ các loại châu báu, bình khí dược liệu, bí tịch đồ cổ, tóm lại cái gì cũng có. Nhìn những chủ quán và chủ sạp kia đều là những người không tầm thường. Một ông già răng vàng cũng có thể là một võ tu cảnh giới huyền dương, không thể trong mặt mà bắt hình dong. Ở đây sẽ có được những bằng chứng rất là tốt. Kiệm nén, phải kiệm nén lại chứ. Triệu Bân tự nhắc bản thân, không phải hắn chưa từng tới chợ đen, nhưng lần này rất là khác. Dù gì cũng là trái phép, dù gì cũng là thượng vàng hạ cám. So với bên ngoài thì nó nhiều sát khí vô hình hơn. Người ở đây tùy tiện động một cái đều là những nhân vật khát máu. Tú Nhi, có bảo bối hay không? Triệu Bân gọi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp. Người nghĩ bảo bối là rau cải hay sao? Triệu Bân ho khan lại tiếp tục đi. Hắn dừng lại trước một cửa hàng có tên là Tài Mãn Lâu. Đây chính là tên của cửa hàng này. Mặt tiền không to, cũng chẳng bắt mắt, nhưng cửa hàng này cực kỳ thần bí. Hắn cũng nghe cha mình nói thành chủ thành vong cổ tới đây còn không có dám lỗ mãn, chủ yếu vẫn phải dựa vào các đại gia tộc. Triệu Bân liếc một cái rồi đi vào. Ông chủ Tài Mãn Lâu là một ông lão chậm chạp, tóc trắng xóa, mặt váy thô, nhìn không ra là thật hay giả. Lúc đi vào thì ông ta đang lật sách, nhìn cũng cực kỳ là hiền hòa. Cảnh giới địa tạng. Nguyệt Thần lạnh nhạt, ý là hãy ngoan ngoãn đừng có gây chuyện. Cô nghĩ ta lần đầu ra xã hội hả? Triệu Bân đáp rồi nhìn quanh cửa hàng. Trên giá toàn là những món đồ cũ mang tính biểu tượng, hơn nữa còn phủ đầy bụi. Mà cũng đúng, đây nào phải nơi bán hàng, chủ yếu là mua hàng. Cuối cùng hắn nhìn ông lão mặc đồ vải thô. Đúng là rảnh rỗi, nhìn thế này mà lại là võ tu cảnh giới địa tạng. Chợ đen thành vong cổ đúng là ngọa hổ tàng long. Bán bảo bối thì sao? Ông lão vừa đọc sách vừa hỏi, dường như chẳng nhìn Triệu Bân một cái. Lão nói thì Triệu Bân cũng không có vòng vo, lấy khế ước nhà đất khoảng mười mấy tờ. Ông lão nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lên rồi mới nhìn sang Triệu Bân. Ông nhìn khế ước nhà đất nhiều, nhưng mà những thứ Triệu Bân cầm tới là thứ mà tiền trang Liễu gia đã bị trộm. Đây không còn là bí mật gì nữa. Đêm qua, Liễu gia đã liệt kê toàn bộ những thứ bị trộm, bao gồm vàng thỏi, khế ước nhà, khế ước đất, mà danh sách đó, phàm là những người có bối cảnh đều có một phần. Ông ta đương nhiên cũng có. Ví dụ như khế ước đất đai của chủ gia phía Bắc cũng ở trong danh sách này, mà trong số những khế ước đất đai này cũng có của chủ gia. Vì thế ông ta mới ngạc nhiên nhìn Triệu Bân trong bộ đồ đen với con mắt khác. Không lẽ đây chính là cô Lan Dạ Hành? Bản lĩnh đúng là không nhỏ. Tới cả nơi sâu thẳm của tiền trang Liễu gia còn làm tới mức gọn gàng. Mà cũng không có ngại, dám chạy tới chợ đen thành Vong Cổ bán đồ, đúng là to gan. Không lẽ hắn không biết ba đại gia tộc Hoàng Phủ cùng rất nhiều võ tu đang tìm hắn hay sao? Nhưng ông ta cũng chỉ đoán mà thôi. Đây có phải là cô Lan Dạ Hành hay không thì chưa có chắc chắn. Không chừng lại là người chợ đen. Cô Lan bán cho người này, người này lại tới đây bán cho ông ta để kiếm chút lời thì cũng không có chừng. Chạy đi chạy lại như vậy chính là để kiếm lãi, cũng để tránh tai mắt không có bị tra ra. Chuyện này ở chợ đen không còn lạ lùng. Có còn á thì lấy ra đi. Ông lão hút thu tầm mắt, lại nhìn sách cổ. Tiền trang Liễu gia mất không chỉ những chút này, bao nhiêu ông ta cũng nhận. Ông ta chẳng có gì ngoài tiền. Còn thân phận Triệu Bân là gì, ông cũng không có hỏi, chỉ việc mua mà thôi. Nơi này là chợ đen, có quy tắc bất thành văn, không cần biết là ai bán. Triệu Bân lấy ra toàn bộ. Thấy vậy thì xòe năm ngón tay ra, không cần nói mà tự hiểu với nhau. Triệu Bân không nói, tạo hình số 8. Mua bán ở chợ đen cũng không có thể quá đen được. Sau đó hai người vung quyền như uống rượu, chẳng nói năng gì mà chỉ tạo dấu tay. Chốt xong giá, Triệu Bân mới gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện khi tới Tài Mãn Lâu. Ông lão hút thu lại khế ước nhà đất, cầm mấy tờ ngân phiếu, đúng là một con số không nhỏ. Mà đây chính là chỗ không đơn giản của Tài Mãn Lâu. Núi dựa của họ chính là gia tộc và thế lực lớn, không thiếu gì ngoài bạc. Triệu Bân nhận tiền rồi quay đi. Tố vị thiệt. Ông già mặc váy thô nhìn bóng lưng của Triệu Bân lẩm bẩm. Làm ở chợ đen bao nhiêu năm, đây cũng là một đơn hàng lớn của ông ta. Tiếc là ông ta chưa nhìn được mặt của Triệu Bân. Triệu Bân không mặc đồ đen bình thường mà là vải đặc biệt. Cảnh giới địa tạng nhìn không thấu, mà ông cũng là lười nhìn. Mà đây là chợ đen, cũng không ai hỏi cặn kẽ làm gì. Chương 33, Huyền Thiết Tím. Triệu Bân ra khỏi Tài Mãn Lâu rồi dạo quanh chợ đen. Mà nói thật, hắn rất thích không khí ở chợ đen, cảm giác khá là thần bí. Người ở đây chẳng nói năng gì mà chỉ toàn dùng ký hiệu bằng tay. Đương nhiên cũng có những người bô bô nói chuyện, nhưng đều là những người mới không hiểu quy tắc. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị xử lý, lần sau quay lại thì sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Triệu Bân dừng lại trước một sạp hàng. Sạp hàng này không lớn, cũng không có bán nhiều đồ, nhưng chẳng phải là hàng tầm thường, ít nhất đều rất là hiếm gặp. Huyền thiết tím cơ. Triệu Bân nhìn chằm chằm vào nó, là một viên huyền thiết, nguyên liệu tốt để chế tạo binh khí. Nhưng nó không có phải là màu tím, mà là tỏa ra một ánh sáng tím kỳ lạ. Loại sắt này có giá không rẻ, dễ gặp khó cầu, hắn chưa từng thấy trước đây. Miễn cũng đủ để chế tạo một thanh kiếm á. Triệu Bân thầm tính toán, kiếm Long Uyên của hắn còn chưa có mài giũa xong. Cấp hiện giờ của kiếm chỉ hợp để đánh người và luyện thể mà thôi. Quá nặng, không có tiện để chiến đấu. Dù sao, hắn mang thuộc tính phong. Cầm kiếm đánh nhau cũng phải cần có tốc độ. Nếu có một thanh kiếm nhẹ nhàng thì sẽ là dễ dàng hơn. Lấy huyền thiết tím cải tạo là hợp nhất, cộng thêm phong và lôi thì uy lực sẽ là một kích giết chết. 1.000 lượng. Chú sạp lên tiếng là một người trung niên lôi thôi. Lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ôm một viên ngọc ra sức chà sát, thỉnh thoảng còn thở mạnh. Mà viên ngọc đó cũng là đồ bất phàm, đặt trên người có thể ổn định tâm thần, rất ít người bán. 500 thôi. Triệu Bân lãnh đạm mặc cả một nửa. Cha hắn đã từng dạy, không được nữa thì phải tăng thêm chút. Được. Bất ngờ người này lại đồng ý. Triệu Bân méo miệng. Hắn thầm nghĩ có phải mình mặc cả ít quá rồi hay không? Bên này người trung niên lấy ra một miếng vải đen và đóng gói huyền thiết tím. Tiền trao cháo múc, Triệu Bân dứt khoát, không có mặc cả thêm. Hôm nay hắn đắm chìm trong chợ đen, đồ tốt không ít, giá cũng rất là chói mắt. Hắn cũng được coi là nhà giàu nhỏ, nhưng thực sự không mua nổi bao nhiêu bảo bối ở đây. Mãi tới đêm hắn mới chịu rời đi. Hắn tiêu mất phần nửa số tiền bán được ngày hôm nay. Ngoài huyền thiết tím, hắn còn mua linh dịch tắm mình, cùng với đan dược bổ sung chân nguyên và lực tinh thần trong thời gian ngắn, chuẩn bị tốt cho mọi thứ. Lúc về tới cửa hàng binh khí thì lão Tôn đã chuẩn bị xong cơm nước và rượu thịt. Nhìn tiểu viện chất đầy binh khí, đều là mua lại, một ngày mua quá nhiều. Sau khi ăn cơm, hắn khóa chặt cửa phòng, lấy huyền thiết tím ra, vẫn là sấm sét, từng tia đánh ra như rắn, bao lấy huyền thiết. Bước đầu tiên, đương nhiên là tôi luyện, lấy ra tạp chất trong đá huyền thiết rồi mới luyện binh khí. Mà cùng là sắt, huyền thiết tím và vận thiết lại không cùng đẳng cấp một chút nào. Nó không có cứng như vận thiết, nên mài dũa dễ hơn nhiều. Ngày đầu tiên, hắn đúc ra phôi kiếm. Ngày thứ hai, hắn làm được mũi kiếm. Tới đêm ngày thứ ba, thì nghe thấy tiếng kiếm đã luyện thành. Kiếm gọn mà kiên cố, mũi kiếm sắc nhọn, tổng thể phát ra tia sáng màu tím. Ta sẽ đặt tên cho ngươi là Tử Tiêu nha. Triệu Bân cười cười, rồi vung vẩy mấy chiêu trong phòng. Mỗi kiếm tạo ra một âm thanh chói tai. So với kiếm Long Uyên thì kiếm Tử Tiêu nhẹ hơn, phối hợp với phong và lôi là được tuyệt chiêu. Cái này quấn quanh eo cũng không có tệ á. Triệu Bân lại mỉm cười. Kiếm Tử Tiêu có tính mềm dẻo rất tốt, vòng quanh eo cũng là một cái đai lưng. Nhìn tiện mà lấy kiếm cũng nhanh. Sắc trời tối nay rất là đẹp. Nguyệt Thần im lặng cả ngày đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân liếc cô ta một cái, có thể nghe rõ ràng ý của Nguyệt Thần là muốn hắn nhân lúc trời tối đi trộm một ít đồ. Lúc này mà trộm thế nào được nữa, ba đại gia tộc mất đồ, ai cũng canh phòng cẩn thận, nào có dễ trộm như thế. So ra thì luyện binh khí vẫn là quan trọng hơn. Hai hôm nay cửa hàng binh khí đã bán được gần hết, cần phải bổ sung thêm, không thì lấy đâu ra mà bán. Hắn lấy binh khí ra, dùng sấm sét mà tôi luyện. Tu vi tịnh tiến, cường độ của sét cũng tăng lên, không còn tốn sức nhiều như trước. Một đêm trôi qua, ngày mới lại tới. Trời vừa sáng bảnh mắt, đã nghe thấy tiếng gõ truyền ra từ cửa hàng binh khí của Liễu gia. Hai gã sai vặt đứng hai bên, đeo chiên gõ trống, nhìn vô cùng có khí thế. Binh khí mới gà lò nè, giảm giá hai phần á. Đây chính là lời nói của hai tên sai vặt. Triệu Bân không bất ngờ. Cửa hàng binh khí Liễu gia thật sự không thể đứng yên. Bọn chúng đã gạt bỏ sự kiêu ngạo xuống để cạnh tranh ác ý. Lần này là cướp khách. Ta có nghe lầm không vợ? Liễu gia cũng giảm giá hả? Trước giờ toàn tăng giá mà. Tám phần là do bị Triệu gia ép đơ. Thì cũng đúng. Từ khi Triệu gia khai trương tới nay thì Liễu gia có bán được cái kiếm nào đâu. Ế gần chết. Đáng đời. Mới sáng sớm mà đã khua chiên gõ trống. Náo nhiệt vô cùng. Người bàn tán cũng là đông, mà tiếng chửi rủa cũng không ít. Nhìn từ phía xa là đã không muốn tới xem. Mà dù có giảm giá thì họ cũng sẽ không có mua. Phần đông võ tu vì mua binh khí mà bị Liễu gia chèn ép, mắng nhiếc. Chờ Liễu gia yếu thế cũng chẳng ai muốn nể mặt. Chương 34. Cứu đệ Triệu Xuyên. Binh khí thượng phẩm hay sao? Triệu gia cũng có. Đắt hơn một chút nhưng mà phẩm cấp cao, thái độ còn tốt. Cũng chỉ hơn 10 lượng bạc mà thôi. Làm người phải có cốt cách, thà tốn thêm 10 lượng còn hơn là đặt chân lại vào cửa hàng binh khí Liễu gia. Mà đây cũng là nhân tính. Bọn họ đã từng hèn mọn, từng bị đuổi về, giờ không thèm mua của Liễu gia nữa. Thấy Liễu gia gấp gáp, bọn họ cũng là thoải mái vô cùng. Ai mà chẳng có tâm lý báo thù, nhưng mà vẫn có người tới mua. Mua binh khí xong, oai vệ đi ra, người nào hiểu rõ sẽ đều tặng cho mấy chữ lường gạt. À, mau lên, cửa hàng binh khí Triệu gia mở rồi kìa. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, không ít người gọi nhau nháo nhào cả lên. Sau đó dòng người lại đổ dồn về cửa hàng binh khí Triệu gia, chói mắt vô cùng. Lúc đi qua cửa hàng binh khí Liễu gia, bọn họ đều rất ăn ý mà cười ầm cả lên. Khốn kiếp! Thấy cửa hàng binh khí nhà mình không ai ngó ngàng mà đều chạy tới bên Triệu gia, Liễu Thương Hải chửi ầm cả lên. Lão ta thực sự là tức giận lắm rồi. Đầu chỉ có một mình lão ta, còn cả Liễu Thương không nữa. Ba ngày mà không thấy bóng dáng của cô Lan Dạ Hành. Liễu gia nhà lão ta lập tộc ở thành Vong Cổ, nào sẽ chịu thiệt lớn như thế bao giờ? Ta rõ cho ta xem. Liễu Thương không phẫn nộ, sát cơ ngập tràn. Đợi mấy ngày nữa rồi đi. Tại cửa hàng binh khí, Triệu Bân lấy hai tay ôm mặt, yên ổn ngồi trước quầy. Nhưng trong lòng thì nghĩ tới việc khi nào rảnh sẽ đi làm vụ nữa. Chuyện này cô Lan sẽ không dám làm, ít nhất gã không dám động tới Liễu gia. gã chỉ làm mấy vụ nhỏ lẻ, tích tiểu thành đại mà thôi. Cô Lan mà còn sống thì chắc chắn sẽ vui lắm. Triệu Bân lấy danh nghĩa cô gã để làm những chuyện kinh thiên động địa, tới mức nhiều năm sau vẫn có người nhắc lại. Tam ca! Đột nhiên có người gọi tên hắn. Giọng nói này hơi khàn. Trước quầy lại xuất hiện một người trẻ tuổi, nhìn tầm tuổi của Triệu Bân, nhưng mặt mũi cực kỳ tiều tụy như bị bệnh nặng, khóe miệng mọc râu lúng phúng, cực kỳ thảm hại. Cố đây! Triệu Bân thấy người này thì vội vàng đứng dậy, giọng nói vô cùng thân thiết. Người này tên là Triệu Xuyên, là con cháu của Triệu gia, cùng đời với Triệu Bân đứng hàng thứ 9. Triệu Xuyên cố mỉm cười, nhưng tiếng gọi cửu đệ này khiến lòng hắn vô cùng ấm áp. Sao lại rảnh rỗi tới đây thế này? Triệu Bân mở cửa mỉm cười ra khỏi quầy, kéo Triệu Xuyên ra phòng bên cạnh hay dùng để chiêu đãi khách quý. Tên cầm đồ bị trộm, hội trưởng lão rất tức giận nên phái đệ tới làm ông chủ. Triệu Xuyên mỉm cười, nụ cười này rất miễn cưỡng, rõ ràng là cũng bị đuổi tới đây. Đừng có để trong lòng làm gì. Triệu Bân mỉm cười vỗ vai của Triệu Xuyên. Hắn hiểu tâm cảnh của Triệu Xuyên, một thiếu chủ bị phế như hắn chẳng phải cũng đang gặp chuyện tương tự hay sao. Triệu Xuyên bị đuổi ra ngoài là trong dự liệu của hắn. Chỉ vì Triệu Xuyên không phải là con dòng chính, mà còn bị bệnh từ nhỏ, thiên phú cực kém, người như vậy bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng hắn không hề khinh thường Triệu Xuyên, cửu đệ này của hắn có tấm lòng không tệ, những năm hắn bị đứt mạch. Triệu Xuyên không hề cách xa hay là cười nhạo hắn. Ra ngoài cũng tốt, lỗ tai được thanh tịnh hơn á. Triệu Bân cười nói, rót trà cho Triệu Xuyên. Vậy là chúng ta coi như chăm sóc được cho nhau. Không khó nhìn thấy những giọt lệ trong mắt của Triệu Xuyên. Hắn là đang đau lòng. Hắn chịu rất nhiều ức hiếp ở gia tộc này rồi. Thiếu gia. Đang lúc nói chuyện, Võ Nhị đi vào, tay còn cầm một thanh trường kiếm màu bạc có phẩm cấp không thấp. Để thử xem có vừa tay hay không. Triệu Bân nhận lấy rồi đưa cho Triệu Xuyên. Tam ca, để không có dùng được. Đừng có ngại với ta. Triệu Bân cứng rắn đưa qua. Người một nhà nên làm cả thôi. Triệu Xuyên không từ chối được, liền nhận lấy. Một lúc sau Triệu Xuyên đứng dậy rời đi. Dù sao cũng là ông chủ, vẫn phải làm những chuyện chính. Lần đầu tới vẫn phải kiểm tra sổ sách. 3 tháng sau cùng nhau giết trở vậy. Triệu Bân thầm nói rồi đưa mắt nhìn Triệu Xuyên. Rồi hắn sẽ tìm cơ hội để luyện thể cho Triệu Xuyên. Cửu đệ của hắn thật sự quá là tội nghiệp. Đột nhiên có một âm thanh nặng nề vang lên. Triệu Bân ngẩng đầu, nhìn thấy mây đen mù mịt, sấm chớp đầy trời. Còn biết mưa nữa hả? Triệu Bân vội vàng xoay người trùm áo mưa lên, đội nón, cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành. Hắn thích nhất là trời mưa, vì như thế có thể dẫn dụ được sét vào cơ thể. Bộ dạng gấp gáp của hắn như một người lạc lâu ngày thèm ăn. Tại một dãy núi ngoài thành, vẫn là ngọn núi nhỏ, Triệu Bân ngồi xuống. Lúc này sấm sét càng mạnh hơn. Mau tới đây. Triệu Bân mỉm cười, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Sấm sét mạnh mẽ đánh thẳng xuống. Nếu là người khác thì đã bị cháy thành tro, nhưng hắn thì khác. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết bá đạo, vì nó vận chuyển cho tia sét đi vào trong cơ thể. Triệu Bân làm một lúc hai việc, cũng vận chuyển cả tẩy tủy dịch cân kinh. Lấy sấm sét luyện thủy, đương nhiên sẽ càng có tác dụng hơn. Tiếng xương cốt va chạm vang lên không ngừng, tứ chi bạch cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đang được tẩy luyện và nhóm thêm nguyên tố lôi, mà còn lại là thiên lôi. Sấm sét thâm nhập vào cơ thể càng nhiều, tự mình hội tụ. Thiên lôi của hắn đang dần dần cường hóa, sự mạnh mẽ khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Chương 35. Diêm Lão Quỷ. Mưa to sấm chớp rền vang trên ngọn đồi nhỏ, bởi vì Triệu Bân đang vận chuyển tâm quyết nên nó trở thành nơi sấm sét hội tụ. Trong tiếng sấm rền lại có tiếng binh khí ma sát vang lên, đó chính là âm thanh ma sát của lưỡi kiếm. Triệu Bân đứng dậy, cầm kiếm Tử Tiêu, một tay vũ động sấm sét. Chiêu thức trông không hề tuyệt diệu, nhưng mỗi kiếm chém tới đều mang theo uy lực sấm sét. Nguyệt Thần ở bên trong tâm cảnh cũng không nhịn được mà cảm thán. Cô ta cảm thán vì thiên phú của Triệu Bân, tên nhóc này chỉ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên, vậy mà có thể vừa vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, vũ động sấm sét, vừa dùng tẩy tỷ dịch cân kinh luyện thể, vừa múa kiếm, vừa luyện tập bước phong thần. Một lần luyện quá nhiều quyết pháp, nhưng mà không những không tẩu quá nhập ma, còn có thể luyện tới mức tận cùng. trong trí nhớ của cô ta, không thể tìm ra người thứ hai cùng cảnh giới có thể làm được điều đó. Tên nhóc này chắc chắn sẽ tạo nên chấn động. Nguyệt Thần mỉm cười, liếc nhìn vào bụi rậm thì thấy có một bóng người đang núp ở đó mà nhìn lén. Mưa tới nhanh, đi cũng nhanh. Triệu Bân chưa thỏa mãn, nhưng sấm chớp cũng đã biến mất cùng với cơn mưa. Tầng 7 hả? Triệu Bân mỉm cười siết chặt bàn tay. Lòng bàn tay của hắn được những tia sét bao quanh, ánh mắt cũng lóe lên tia sét nóng rực. Sấm sét chớp động, sau khi luyện một trận, tu vi của hắn đã thăng lên tầng 7. Tố Nhị, sao ta có tuệ hay không? Ta không xem. Nguyệt Thần vẫn thản nhiên. Khóe miệng Triệu Bân nhếch lên, liếc nhìn Nguyệt Thần. Chẳng trách cô ta chỉ còn lại một tia tàn thức kém cỏi. Nếu cứ liên tục xông về trước như thế này, thì cứ đợi tới ngày ta cường đại, ta nhất định sẽ tạo phản, đoạt lấy ngọc tỷ của hoàng đế để đập quả ốc chó cho Tú Nhi ăn. Ta thật là xuất sắc. Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung, Triệu Bân nhìn sang hướng khác. Trong bóng tối có động tĩnh, chính là tiếng bước chân nhẹ nhàng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Khí tức này rất mạnh á. Triệu Bân lùi lại một bước, hay nói cách khác, hắn đã bị khí tức kia chèn ép buộc phải lui về sau. Mạnh mẽ như vậy, ít nhất phải là võ tu cảnh giới Huyền Dương. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hắn đã lấy khăn che mặt lại. Hắn không muốn bị người khác nhận ra. Tranh thủ thời gian, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Cô gái này hắn là biết có người nhìn lén, nhưng lại không nhắc nhở, hiển nhiên là cố ý. Nguyệt Thần bình chân như vậy ngồi trên mặt trăng, cầm một chiếc gương nhỏ chỉnh trang lại mái tóc quyền ảo của mình. Lấy người dân xét, đúng là bá đạo mà. Những thanh âm u ám vang lên. Lời nói vừa dứt thì đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt sáng rực. Diêm lão quỷ. Triệu Bân hơi híp mắt, dường như nhận ra người này. Ở thành Vong Cổ có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn, hắn đều là biết rõ. Diêm lão quỷ là một trong số đó. Ở thành Vong Cổ, lão ta điều hành một sòng bạc dưới lòng đất. Cho dù lão có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng lão thực sự đã già lắm rồi, phải dùng đan dược mới có thể giữ mãi vẻ thanh xuân của mình. Đồ bí kíp dẫn xét ra đây thì ta sẽ thà chết cho ngươi. Diêm lão quỷ nhẹ giọng nói, ung dung đưa tay, không thể che giấu lòng tham trong mắt. Lão ta đã sống 50 năm cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên lão ta thấy được loại công pháp bá đạo tới như vậy, lại có thể dùng thân thể phàm trần mà dẫn động xâm xét. Vợ ơi, có người ức hiếp ta kìa. Triệu Bân phớt lờ lão, chỉ dương mắt nhìn ra phía sau lưng của Diêm lão quỷ một cách khẩn thiết. Vợ ở đây, còn có vợ của hắn hay sao? Diêm lão quỷ bất giác xoay người. Đương nhiên, phía sau lão ta không hề có người nào, thậm chí một con chim cũng không có. Nhưng khi lão ta vừa quay đầu thì Triệu Bân cũng đã nhảy khỏi ngọn đồi nhỏ, lao thẳng vào khu rừng rậm tối tăm. Ngươi được lắm á. Diêm lão quỷ cười lạnh, sải bước đuổi theo. Lão ta vậy mà bị một tên nhóc cảnh giới ngân nguyên lừa phỉnh, thật là quá mất mặt. Trong rừng rậm, Triệu Bân dùng bước phong thần vội vàng chạy trốn. Hắn cũng không dám quay đầu lại. Nếu đối phương có cảnh giới chân linh thì hắn còn có thể giở trò để chống đỡ được mấy chiêu, nhưng mà cảnh giới Huyền Dương thì sao? Thôi cứ quên đi, chỉ cần đối phương tát hắn một cái là có thể khiến cho xương cốt hắn gãy vụn. Nói không ngoa thì một cái tát cũng có thể giết chết hắn ngay. Chuyện này không phải là do hắn không đủ can đảm, mà là do đối phương quá mạnh. Cái thằng nhóc khốn kiếp này. Diêm lão quỷ hừ lạnh, khí thế mãnh liệt tạo ra áp lực kinh người. Lão ta phất ống tay áo một cái, mười mấy đạo kiếm khí từ bên trong phóng ra, chặt đứt không biết bao nhiêu là cây cối trên đường truy đuổi. Triệu Bân rung rẩy, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh như băng. Còn chưa bị kiếm khí đánh trúng mà đã có cảm giác thịt xương đau nhói. Nếu như bị đánh trúng một đòn, nhất định là hồn bay phách tán. Độn thổ. Trong lúc khủng hoảng, hắn sử dụng thuật độn thổ, kiếm khí sau lưng ầm ầm phóng ra ngoài không trung. Loại còn độn thổ hả? Thấy vậy, hai mắt Diêm lão quỷ càng nóng hơn. Hôm nay lão ta đúng là nhặt được bảo bối. Chỉ một món bí kíp dẫn xét đã bá đạo lắm rồi, không ngờ tên nhóc cảnh giới ngưng nguyên còn thông thạo bí kíp độn thổ. Nhanh, nhanh hơn chút nữa đi. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, chưa tọt xuống đất, cô hết sức binh sinh mà chạy trốn. Chỉ cần chậm một chút là có thể sẽ bị tiêu diệt. Người cút ra đây cho ta. Diêm lão quỷ hét lên rồi đập mạnh chân xuống đất. Triệu Bân phun máu, trong nháy mắt bị chấn bay. tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều vô cùng đau đớn, bị đánh dập nát tại chỗ. Đúng là cao thủ cảnh giới Huyền Dương, mạnh mẽ kinh khủng. Thu lại! Diêm lão quỷ lãnh đạm hô, phất tay áo, một tấm lưới lớn màu đen từ trên trời rơi xuống. Nhìn cái tư thế đó, Triệu Bân đã bị lão coi như một con cá, chờ bị lão bắt sống, đem về mà nghiên cứu kỹ càng. Thu cái con bà lão á! Triệu Bân nhìn cũng không thèm nhìn, lại xoay người bỏ chạy. Có lẽ là trong giây phút sinh tử đã kích phát tiềm lực của hắn. Chỉ trong chớp mắt, bước phong thần phát huy ra uy lực cao nhất, chạy nhanh tới mức chỉ để lại sau lưng một chuỗi tàn ảnh. Nhìn cảnh này, Diêm lão quỷ không khỏi nhướng mày. Lão ta thực sự đánh giá thấp Triệu Bân. Tình nhóc này có thể giận xét, có thể động thổ, mà ngay cả chạy thần pháp cũng là kinh người như vậy. Tất cả phải là của ta. Diêm lão quỷ bật cười âm hiểm, mừng rỡ như điên. Chuyện giết người cướp của lão ta làm qua không ít, nhưng người mang trên mình nhiều tuyệt kỹ như là Triệu Bân thì đây là lần đầu tiên lão ta gặp được. Chương 36: Bị hút cạn chân nguyên. Chỉ trong khoảnh khắc, lão ta lại đuổi tới, dẫn động chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn, huyện hóa mà phóng bên ngoài cơ thể. Đây là một loại bí thuật, lão ta đang muốn bắt sống Triệu Bân. Xuyên tổn. Khóe miệng Triệu Bân rướm máu, trong lòng phát run. Trước mặt hắn có một bức tường đá, nhưng hắn vẫn không có giảm tốc độ, sử dụng thuật xuyên tường mà vọt qua. Lại là kỳ môn độn giáp, rất là tốt quá. Một chiêu của Diêm lão quỷ bắt trúng không khí, lão ta lại càng kích động hơn, suýt nữa muốn bùng cháy tại chỗ. Cái tên nhóc này biết tới hai loại thuật kỳ môn độn giáp, hơn nữa là hai loại kỳ môn độn giáp đã thất truyền từ lâu. Hôm nay lão ta thật là quá may mắn, có thể đụng phải tên nhóc này, đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tú nhị, ta dốc hết sức lực rồi á. Triệu Bân nói, sắc mặt hắn trắng bệch. Tu vi của Diêm lão quỷ áp chế hắn tuyệt đối, cho dù thần thông của hắn có thâm sâu tới đâu thì xem ra cũng không đủ để so sánh. Muốn thoát khỏi bàn tay của một cao thủ cảnh giới Huyền Dương, e rằng tỷ lệ thành công chỉ là không. Nguyệt thần vẫn không lên tiếng, nhàn nhã nằm trên mặt trăng, sau đó tuyên bố: Chạy đi, cứ chạy để giữ mạng, nếu thần ta rất là coi trọng ngươi. Vừa chạy, Triệu Bân vừa phun máu, không biết là do bị thương hay là do tức giận. Đối thủ là cao thủ cảnh giới Huyền Dương, vậy mà cô còn muốn đùa với ta hay sao? Hướng đông nam. Nguyệt thần dưới eo thản nhiên nói, chỉ cho Triệu Bân một con đường sống. Triệu Bân không nghĩ nhiều, lập tức đổi phương hướng. Sau lưng hắn bây giờ không còn là cảnh hỗn loạn bình thường, khí thế của Diêm lão quỷ mạnh mẽ tới lạ thường. Không biết có bao nhiêu cây đại thụ đã bị đốn ngã, có bao nhiêu nham thạch bị đạp bể. Lão ta truy đuổi vào sâu trong rừng mà không có chút kiên kỵ, cho dù có gặp yêu thú gầm thét thì lão cũng chẳng coi ra gì. Trong chớp mắt, Triệu Bân nhìn thấy phía trước có một con sói lửa khổng lồ. Sau khi chạy vọt qua, con sói lửa đã bị Diêm lão quỷ đạt một cước nát tươm. Nếu như đổi lại là hắn thì nhất định cũng là bị Diêm lão quỷ đạp cho một cước biến thành thịt nát. Tu vi võ đạo cách nhau chỉ một tầng cảnh giới đã không phải là chuyện chơi, huống chi hắn cách Diêm lão quỷ tới tận hai đại cảnh giới. Người trốn không có thoát đâu. Diêm lão quỷ cười gằn, phóng ra một luồng chân nguyên. Chân nguyên hóa thành kiếm khí, sức mạnh vô cùng ác liệt. Triệu Bân giật mình, tránh được nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc, nhưng mà cánh tay trái vẫn bị chém tủa máu, do uy lực còn sót lại của kiếm khí chạm vào. Người khá lắm á nhóc con. Diêm lão quỷ lại cười ré lên, lão ta nghiền ngẫm, không biết tên nhóc cảnh giới ngưng nguyên nhỏ nhoi này làm cách nào có thể học được tới mấy loại thần pháp quyền ảo như vậy, lại có thể liên tiếp né tránh những đòn công kích ác liệt của lão, khiến cho lão cũng không có khỏi bất ngờ. Trong nháy mắt thở dốc, Triệu Bân tung người, nhảy vút lên cành cây to lớn phía trước để lấy đà. Tuy nhiên hắn chưa kịp đáp xuống thì đã thấy một màn tối sầm từ hướng đối diện đập tới. Thoạt nhìn giống như một cánh cửa, nhưng nhìn kỹ thì đó chính là một nắp quan tài. Đúng, nó chính là một cái nắp quan tài. Triệu Bân thầm mắng một tiếng, cũng không có kịp tránh, chỉ có thể đánh bật nắp quan tài ra ngoài. Hôm nay đúng là xui tận mạng. Cùng lúc đó Diêm lão quỷ đã đuổi giết tới. Có một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống. Ngay khi Triệu Bân đứng thẳng dậy thì đã bị tấm lưới phủ lên người. Tấm lưới lớn vô cùng quái dị, có thể co sát lại rất ghê gớm. Chạy, Sao không giói mà chạy nữa đi. Diêm lão quỷ bước tới, bật cười âm hiểm, trong mắt hiện lên tia lửa tham lam. Triệu Bân trong mắt lão ta bây giờ không còn là một con người, mà chính là một tòa bảo tàng. Mà tất cả những bảo vật cất giữ bên trong sẽ đều thuộc về lão ta. Khốn kiếp! Triệu Bân dẫn động chân nguyên, giãy dụa kịch liệt, nhưng mà chiếc lưới lớn quái dị dường như được làm từ vật liệu đặc biệt, vừa dẻo vừa cứng, rất khó để phá vỡ. Người nhất định không phải là một kẻ vô danh. Diêm lão quỷ mỉm cười u ám, phất tay kéo tấm vải che mặt của Triệu Bân xuống. Vừa nhìn thấy gương mặt của hắn, lão ta liền sửng sốt. Tên hậu bối này lão ta biết rất rõ, ở thành Vong Cổ không có người nào không nhận ra. Hắn chẳng phải là tên phế vật của Triệu gia hay sao? Tên nhóc này, ngươi giấu nghề sâu lắm. Diêm lão quỷ thở dài, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì lão ta cũng không dám tin. Một phế nhân người người cười nhạo như Triệu Bân lại là một võ tù có võ công tuyệt thế, tù có võ... Ý lớn hiếp nhỏ, có bản lĩnh gì? Triệu Bân chế nhạo, kịch liệt giãy giụa. Người muốn nói cái gì không được. Diêm lão quỷ mỉm cười âm hiểm, lè lưỡi liếm láp khóe miệng. Giơ tay, đè lên vai của Triệu Bân, áp dụng bí thuật. Lão ta không hề có ý định thả Triệu Bân đi. Ở nơi này rừng sâu núi thẳm, muốn tạo nên vở kịch giết người cướp của cũng không có người nào biết. Triệu Bân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác có một luồng hấp lực bạo ngược đang tràn vào bên trong cơ thể của hắn. Mà tất cả là do Diêm lão quỷ làm. Không biết lão ta áp dụng bí pháp gì, cực kỳ quỷ dị, cưỡng ép hút sạch chân nguyên của hắn. Chỉ sau hai khắc, ba phần chân nguyên của hắn đã bị hút đi. Với tốc độ này, hắn sẽ sớm bị hút khô, tới mức trở thành một cái xác ướp. Mà người kêu lên lúc này không chỉ có mình hắn, còn có cả Diêm lão quỷ. Muốn chiếm đoạt chân nguyên bí pháp đúng là không hề dễ. Nhưng lão ta không biết, mình đã hút vào người thứ không nên hút. Thứ đó chính là sấm sét bên trong cơ thể của Triệu Bân. Sấm sét là vật của trời, không phải là chuyện chơi. Tàu quên có sấm sét trong người của ngươi. Diêm lão quỷ cười nhạt, phải nhanh chóng hút hết chân nguyên. Nếu không nhất định lão ta sẽ bị sấm sét đả thương. Vì đó không phải là sấm sét của lão. Nên nếu chạm vào, ắt sẽ bị phản kích. Mà nói cho cùng là do lão ta quá mức vội vàng, thậm chí quên mất phương pháp dẫn động sấm sét của Triệu Bân. Đúng là thú vị mà. Diêm lão quỷ âm u mỉm cười, bàn tay dò xét một lần nữa, muốn tước đoạt sấm sét của Triệu Bân. Đúng lúc này có một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, tựa như không phải âm thanh của người, mà cũng chẳng phải âm thanh của loài dã thú, chỉ biết rằng kèm theo tiếng gầm lớn còn có âm khí dâng trào. Cái quái gì vậy? Triệu Bân thất thần, bị choáng bởi tiếng gầm. Âm khí! Diêm lão quỷ khẽ lẩm bẩm, đôi lông mày cũng cau lại, thản nhiên xách lấy Triệu Bân, liếc mắt vào sâu chỗ tối tăm. Chương 37. Thi thể lâu năm trong ngôi mộ đơn độc. Khi Diêm lão quỷ nhìn sang, gió lạnh âm u đang thổi thốc, có một bóng dáng trông giống người đang chậm chạp bước ra, cuốn theo hơi lạnh và mùi hôi cực kỳ khó ngửi, giống như mùi thối rữa của cơ thể. Cùng thi hay sao? Triệu Bân đang bị xách lên cũng thoáng nheo mắt. Hắn nhìn rõ bóng dáng đó là cái gì. Có nhân hình nhưng không có nhân dạng, giống như một lớp thịt đã phân hủy dính trên bộ xương. Nhìn vào cơ thể có thể thấy được sâu bọ đang lúc nhúc trên đó. Đã vậy mà chúng còn sống, nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Đáng sợ nhất là con ngươi của nó là màu đỏ thẫm. Cuồng thi biết đi hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm, nghe các lão tiền bối nói, cương thi luôn thẳng đơ, hai tay giơ ra trước mặt và nhảy tưng tưng. Chứ cái vị này thì hay, bước từng bước một ra ngoài. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cương thi. Trông còn đáng sợ hơn những gì các lão bối thường kể, không những âm khí tái nhợt, mà còn thối rữa và bị sâu bọ ăn mọt. Cũng bởi vì cương thi tiến tới, nên hoa cỏ, cây cối xung quanh héo đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Bao nhiêu tinh khí của thực vật đã bị cương thi hút hết đi. Chẳng trách là có cổ quan tài. Triệu Bân lầm bầm, cuối cùng cũng hiểu được, vô thức nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này là núi cao rừng sâu, âm u ẩm ướt, quê mùa, vả lại quanh năm không thấy mặt trời. Theo phong thủy, nó thuộc về nơi cực âm. Nếu chôn thi thể ở nơi này, thi thể hút hết âm khí, rất dễ xảy ra hiện tượng thi biến. Cổ quan tài ban nãy, khỏi cần hỏi, là do cương thi tự mình bật ra sau khi thi biến. Vả lại lực đạo khá lớn nên bị hắn bắt gặp. Chỉ ít cũng là thi thể lâu đời và trong năm. Triệu Bân rất can đảm, đã bị bắt vẫn còn tâm trạng để cảm thán. Nhưng nếu xét tới mức độ hoành tráng thì cương thi kia vẫn trên cơ của Diêm lão quỷ. Mà nhìn sang Diêm lão quỷ, thấy lão ta nhíu chặt hai hàng lông mày. Lão lớn tuổi hơn Triệu Bân, tu vi cao hơn Triệu Bân, kinh nghiệm đương nhiên cũng là sâu rộng hơn Triệu Bân. Lão ta đã từng thấy cương thi, nhưng cương thi biết đi như thế này thì đúng là lần đầu được thấy, khí thế quá là mạnh mẽ. Cứ lùi đi trước đã. Diêm lão quỷ không nghĩ nhiều, xách theo Triệu Bân, quay người mà chạy đi. Không phải lão ta sợ cương thi, nếu đánh nhau thì cương thi này không phải là đối thủ của lão, bởi vì dù mạnh mẽ tới mấy, nó cũng chỉ là một cổ thi thể lâu đời đã bị thi biến, không có tư tưởng của con người, cũng không có nhận thức như của con người. Chỉ ít thì nó cũng không có thể dùng bí thuật. Tạm thời rút lui thì mới là chính đạo, tìm chỗ nào để tìm hiểu tên Triệu Bân này. Sau đó cướp đi sấm sét với bí tịch của hắn, như thế mới là công đức viên mãn. Lão ta rút lui, cương thi cũng cử động theo, giống như một hồn ma mà tốc độ đạt nhanh tới cực điểm. Đã vậy còn có một lực hút mạnh lấy nó làm trung tâm. Mạnh tới mức, dù Diêm lão quỷ đạt tới cảnh giới quyền dương, nhưng tốc độ của lão cũng đã bị giảm đi lực hút. Không chỉ có như vậy, khí huyết trong cơ thể lão ta, bao gồm cả chân nguyên cũng có xu thế thoát ra khỏi cơ thể, đều về lực hút của cương thi. Nếu không cẩn thận sẽ bị nó hút hết chân nguyên và khí huyết. Trước sau chỉ trong một giây, cương thi đã tới, lòng bàn tay khô khốc túm lấy Diêm lão quỷ từ đằng sau. Dù không có tư tưởng của con người, nhưng bắt lấy dương khí thì đã là tiềm thức trong cốt tủy của nó. Diêm lão quỷ chỉ hừ một tiếng, quay người, tay trái xách Triệu Bân, lòng bàn tay phải có chân nguyên lưu động, đẩy chưởng ra ngoài cách một khoảng không. Hai lòng bàn tay va vào nhau, phát ra sấm chớp. Cương thi bị đẩy lùi vì chấn động, mà Diêm lão quỷ cũng hừ một tiếng, lão ta thực sự đánh giá thấp con cương thi này. Đường trong bề ngoài của nó chẳng ra làm sao, nhưng lòng bàn tay và lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, nó đánh cho xương cánh tay của lão trở nên đau đớn. Chắc hẳn nó đã say giấc với hầm mộ quá lâu, chắc cũng đã hấp thu quá nhiều âm khí, cộng thêm một sức mạnh quỷ dị nào đó. Mà loại thi thể lâu năm này là khó xử lý nhất. Gió lạnh thổi điên cuồng, cương thi cuốn theo âm khí lại tới, khoảng cách càng lúc càng gần, lực hút cũng càng lúc càng mạnh. Muốn chết thêm lần nữa thì ta thành toàn cho ngươi. Diêm lão quỷ hừ một tiếng, lão ta đã bị chọc giận, tùy tiện quăng Triệu Bân ra. Lão xách theo Triệu Bân sẽ không có thể chạy xa, sớm muộn cũng bị cương thi đuổi tới nơi. Nếu đã như vậy, đành phải tiêu diệt cương thi trước. Chưa kịp tiếp đất, Triệu Bân đã nghe thấy tiếng rền của kiếm. Hóa ra Diêm lão quỷ rút kiếm ra khỏi tay áo, có chân nguyên chấn xung quanh, có hàng quang bắn ra tứ phía, một mũi kiếm xuyên thủng cầu vòng. Cương thi không có suy nghĩ, đương nhiên không biết tránh né, bị kiếm của Diêm lão quỷ chọc thủng đầu, miệng vết thương chảy ra chất dịch xanh lè của thi thể với khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh. Kiếm của Diêm lão quỷ có phẩm cấp không quá thấp, thế mà cũng bị ăn mòn tới loang loang lỗ lỗ. Mà chân ấy cũng không có là gì, chủ yếu con cương thi này chẳng bị làm sao, nó không có trí khôn nên cũng không có biết đâu. Ở khoảng cách gần như thế này, lực hút trở nên vô cùng mạnh. Diêm lão quỷ cảm nhận rõ rệt rằng chân nguyên và khí huyết của mình đã bị hút mất khá nhiều, trở thành chất dinh dưỡng cho cương thi, giúp nó mọc ra thêm nhiều thịt thối, bao bọc lấy bộ xương bị lộ ra ngoài. Cái cột cương thi này tiếc là kỳ dị. Diêm lão quỷ hừ một tiếng, rút kiếm lui về sau, vừa lùi vừa kết ấn bằng một tay, biến thành một con sư tử đực bằng lửa chắn trước cơ thể, rồi nhào về phía cương thi. Nào ngờ cương thi phả ra âm khí, dập tắt lửa của sư tử, mà thậm chí chẳng gợn lên chút bọt sóng nào. Liệu nó có nhầm vào ta hay không? Dưới gốc cây cách đó không xa, Triệu Bân ướt sũng sượt, bị cây lưới quấn chặt, chỉ có thể cố sức mà nhúc nhích như một con dòi. Hắn đã thấy được sức mạnh của cương thi kia, tới cả Diêm lão quỷ còn chịu thiệt, thì nếu nó nhầm về phía hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Thời gian của ngươi không có nhiều đâu. Chương 38, tịch thu. Nguyệt Thần thản nhiên nói như vậy, cô ta vẫn thông dong, một tay chống má chán chường nhìn lên bầu trời, trông có vẻ không hề lo lắng. Còn về con cương thi kia thì nó đâu có rảnh ngó ngàng tới Triệu Bân. Trước khi Diêm lão quỷ đi, nó sẽ không nhắm tới Triệu Bân. Thứ nhất, chân nguyên và huyết khí của Diêm lão quỷ nồng đậm hơn. Thứ hai là trong cơ thể Triệu Bân có sấm sét, thuộc loại sức mạnh chí dương, bẩm sinh đã khắc chí âm. Triệu Bân không nói gì, không có thời gian để chửi thề vì đang bận giãy giụa kịch liệt. Hắn phải nhân lúc Diêm lão quỷ đánh nhau với cương thi mà nhanh chóng chuồn đi, chứ lát nữa bất kể ai thắng thì hắn đều không có sống nổi. Ta coi trọng ngươi. Nguyệt thần lại thông dong, bởi lẽ không trải qua sinh tử thì khó mà lột xác. Sự lột xác này không phải về thân thể mà là về tâm cảnh. Đây là thứ kẻ mạnh bắt buộc phải có. Thế nên đêm nay cô ta mới dốc hết tâm tư tạo ra cái trận rèn giũa này. Cô ta biết nơi này có ngôi mộ lâu đời từ trước, cũng thừa biết cái xác kia sẽ thi biến, thế nên mới chỉ hướng dụ Triệu Bân tới đây. Đương nhiên Diêm lão quỷ cũng là nằm trong kế hoạch. Bây giờ cô ta nghiễm nhiên coi Triệu Bân như đồ đệ, còn cô ta thì đóng vai một sư tôn xuất sắc, rèn luyện đồ đệ tới chết thì thôi. Mở ra cho ta. Hai mắt Triệu Bân đỏ sầm, hắn vẫn đang giãy giụa, định dùng sấm sét biến thành kiếm liều mình mà chém đứt sự ràng buộc. Cách đó không xa, Diêm lão quỷ điên cuồng thể hiện thần uy, xách theo sát kiếm của lão mà chém hết nhát này tới nhát khác, nhát sau ngang ngược hơn nhát trước. Ánh sáng kim loại từ thanh kiếm bắn ra tứ phía, chém cho cương thi toàn thân đầy khe với rãnh. Điều khá ngượng ngùng là con cương thi này vẫn chưa bị tiêu diệt, vẫn còn nhảy nhót tưng tưng, bao nhiêu vết thương bị chém còn tự động khép miệng. Ngược lại Diêm lão quỷ tiếp xúc với nó hết lần này tới lần khác, nên chân nguyên và khí huyết bị cương thi hút mất khá nhiều, đủ là mỏi mệt. Ngoài ra trên người lão có thêm vài vết thương do cương thi cào, vết nào cũng có âm khí quẩn quanh xâm nhập vào thể phách, hóa ra chúng là thi độc. Cảnh giới quyền dương vẫn có thể chống đỡ, nếu đổi lại là Triệu Bân chắc chắn hắn không có sống nổi. Tại sao lại đánh không chết? Sắc mặt Diêm lão quỷ rất khó coi, lão ta ý thức được chỉ chém vài nhát vào con cương thi thì nó không có tác dụng gì, phải đánh thành tro bụi chỉ trong một chiều mới được, như thế thì nó mới không thể nhảy nhót tung tăng. Nghĩ tới đây, lão ta đột ngột quất ống tay áo, sau đó một lá bùa bay ra dán lên người của cương thi, còn lão thì bay ngược ra sau để trốn. Bùa nổ hả? Triệu Bân lơ đễnh liếc nhìn một cái, nhận ra cái lá bùa kia được vẽ bằng bí thuật đặc thù. Nghe nói loại bùa chú này là vật thất truyền, cũng thuộc phương pháp thất truyền, gần như không một ai còn sở hữu, có thể nói là có cầu nhưng mà không có cung. Tên của nó là bùa nổ, đương nhiên nó sẽ tự nổ tung. Rốt cuộc uy lực của nó tới mức nào thì Triệu Bân không biết, bởi vì hắn cũng là mới thấy lần đầu. Trong thoáng chốc, lá bùa đã nổ tung. Con cương thi già chém thế nào không chết, bỗng chốc nổ thành nhiều mảnh. Chất dịch màu xanh lá cây đột ngột bắn như mưa mà trút xuống. Đợi khi ánh lửa tiêu tán hết thì cơ thể của con cương thi biến thành tro bụi, chỉ còn lại cái đầu rơi trên nền đất. Cứng tới như vậy hay sao? Triệu Bân hít thở thật sâu, một lá bùa nổ cũng không có nổ hết, mà cái đầu của con cương thi này quá là cứng. Vẫn chưa chịu chết hả? Lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, xách kiếm mà bước tới. Để tiêu diệt con cương thi mà lão lãng phí mất lá bùa nổ duy nhất, nếu muốn mua cũng không có chỗ nào để mua. Chỉ nghĩ mà thấy xót xa gấp bội. Lão ta vừa mới bước tới thì đầu lâu của con cương thi bỗng mở mắt ra. Nó há miệng nhả một luồng âm khí, từ đó bất chợt nổ tung, dịch thể bắn ra tứ phía. Trốn! Vào khoảnh khắc ấy, Triệu Bân thoát được khỏi lưới, trốn vào lòng đất, chân tay cực kỳ nhanh nhẹn. Triệu Bân thì đi, chứ Diêm lão quỷ thì hét lên thảm thiết. Có chất dịch từ thi thể bắn vào đôi mắt già nua của lão, sức ăn mòn đáng sợ khiến đôi mắt lão chảy máu đầm đìa, nhanh chóng mất đi ánh sáng. Trên người lão dính khá nhiều chất dịch nên cũng bị ăn mòn, âm thanh xèo xèo nghe cũng là khiếp hãi. Cảnh tượng ấy cực kỳ giống với bột quá thi khi nhỏ vào cơ thể, mà chất dịch từ của cương thi có khả năng ăn mòn kinh khủng hơn thuốc bột quá thi nhiều. Tiếng kêu gào của Diêm lão quỷ cực kỳ thê thảm, thậm chí còn xen lẫn cả phẫn nộ. Lão là bị một cổ thi thể lâu năm bị thi biến lừa cho một vố thì đúng là đáng hận, mà tới thi lão ta nhận ra Triệu Bân đã chạy mất, đây mới là điều khiến lão phẫn nộ nhất. tốn bao nhiêu công sức mới bắt được Triệu Bân, chưa lấy được bạo bối mà đã để hắn chạy thoát. Không rõ là do thi độc hay do quá tức tối, lão phun mạnh một búng máu, bước chân lão đảo, suýt nữa là ngã cắm đầu xuống đất. Lão bị thương nặng tới mức này, hai mắt mù, từ khi ra nghề tới nay, lão chưa từng chịu thiệt thòi lớn tới vậy. Hay cho cái tên lão quỷ nhà ngươi á. Ở bên này, Triệu Bân đang thầm mắng, cũng co chân chạy nhanh hơn. Đúng là đi một vòng trước quỷ môn quan, quả là hung hiểm. Nhưng mà xem ra bài sát hạch này, anh đã thông qua. Nguyệt Thần không nói năng gì, nằm nghiêng trên mặt trăng, chỉ liếc nhìn Triệu Bân mà cười. Một kẻ tới cảnh giới ngưng nguyên, có thể trốn thoát toàn thây khỏi lòng bàn tay của Huyền Dương, không phải ai cũng sẽ làm được. Quay vậy, ta phải tịch thu cái sòng bạc của lão á. Bên này Triệu Bân không biết được dụng ý của Nguyệt Thần nên vẫn đang chửi. Hắn đã quyết định khi nào về thành Vong Cổ sẽ dạo sang sòng bạc ngầm của Diêm Lão Quỷ. Mà có Nguyệt Thần ở đây, hắn sẽ thắng tới khi nào lão phá sản. Dù trốn đi rất xa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Diêm Lão Quỷ. Có trời mới biết khó chịu tới mức nào. Triệu Bân không buồn để tâm, hắn tìm một hang động để ẩn thân. Tuy sống sót mà trốn ra, nhưng hắn bị thương rất nghiêm trọng. May có chút căn cơ, nếu không sẽ càng thêm thê thảm. Đêm đen cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Diêm Lão Quỷ không hét, hẳn là đi tìm chỗ nào đó để trị thương. Còn về việc vết thương có thể khôi phục hay không, đôi mắt có thể sáng lại hay không, phải xem đạo hạnh của lão ta. Chương 39: Đánh úp cảnh giới Huyền Dương. Bên trong hang động u tối, Triệu Bân đang ngồi khoanh chân. Dưới ánh trăng ảm đạm, có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của hắn cùng máu tươi thỉnh thoảng rỉ ra từ khóe miệng. Vết thương đáng sợ nhất là chấn động từ cú dậm chân của Diêm Lão Quỷ. Thuật độn thổ không phải là không có nhược điểm. Hắn bị ép ra khỏi lòng đất vì chấn động, chịu nội thương. Tới nay gân cốt vẫn còn đau đớn dữ dội. Nếu không nhờ một chút căn cốt tự luyện thể, chắc hẳn kinh mạch đã đứt đoạn. Ta kỳ vọng vào ngươi quá cao rồi hay sao? Nguyệt Thần khẽ lầm bầm. Nghĩ lại có lẽ người làm thần linh như cô có tầm mắt quá cao, lúc nào cũng lơ đỉnh mà bỏ qua tu vi thấp kém của Triệu Bân. Bắt hắn đối đầu với người đạt tới cảnh giới Huyền Dương, bất kỳ thời khắc nào cũng có thể là quỷ môn quan. Thực tế chứng minh Triệu Bân đã làm rất tốt. Không nói những điều khác, mà riêng việc hắn trốn thoát được lòng bàn tay của kẻ mang cảnh giới Huyền Dương, chỉ điều này cũng đủ để hắn tự hào suốt đời. Trong hang động, âm thanh xương cốp va chạm vào nhau không ngừng vang lên. Triệu Bân không ngốc, hắn dùng nội thương để điều trị nội thương, kinh mạch và khớp xương chịu tổn hại. Trong quá trình tôi luyện, lục phủ ngũ tạng đau nhất dần dần không còn đau đớn, nhờ được chân nguyên bổ về. Gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hiện ra nét hồng hào, khí tức theo đó mà đều đặn hơn. Tới đêm ngày thứ hai, Triệu Bân mới ra khỏi động, thường thể về cơ bản đã hồi phục, có thể nhảy nhót tung tăng. Mà nhân lúc đêm khuya, hắn tới chỗ hôm qua. Trong đống cỏ bừa bộn, hắn đã tìm được ngôi mộ kia. Bia mộ vẫn còn ở đó, quan tài không nắp cũng vẫn còn, nhưng trong quan tài đã không còn cường thi mắt đỏ vì thi biến nữa rồi. Tú Nhi, thi thể nào cũng thi biến được hả? Triệu Bân vô thức hỏi. Cái này phải xem người chết là ai, phải xem chôn ở nơi nào nữa. Nguyệt Thần lại hờ hững. Vị thần này đã coi bản thân mình như một sư phụ, trên cơ bản là sẽ trả lời những câu hỏi về tri thức thông thường. Ví dụ như phong thủy hay đất mộ của người chết đều phải chú trọng. Ví dụ như cổ thi thể lâu năm, hôm qua được chôn ở nơi đất cực âm, thi thể không biến đổi nhiều. Lại trải qua mấy trăm năm hấp thụ âm khí, không thi biến thì mới là lạ. Nói rồi cô ta sẽ phất tay, một đống chữ vàng hư ảo lập tức tập trung thành một cuốn cổ thư. Huyền môn thiên thư. Triệu Bân nhìn, đọc ra từng chữ. Đọc mới biết, đây không phải là công pháp, cũng không phải đấu pháp thần thông, mà là đa phần giới thiệu về thuật phong thủy cùng với cách tránh tà. Ví dụ như sự vận động của các vì sao, địa thế, âm dương, ngũ hành diện tướng vân vân. Trong đó cũng có rất nhiều thứ cần suy nghĩ, bao quát rất rộng, đề cập rất nhiều, khiến hắn đọc cũng không tránh khỏi cảm giác qua mắt chóng mặt. Vốn dĩ Nguyệt Thần không định truyền đạt những cái này, nhưng người ta thường nói, tham ăn thì khó tiêu hóa. Nhưng thấy Triệu Bân có thiên phú, cô ta hoàn toàn ngó lơ những điều mà mình kiêng dè. Thằng nhãi này quá yêu nghiệt, học cái gì cũng nhanh, nhanh tới mức nàng trở tay không kịp. Suy cho cùng nàng cũng là vì bảo vệ bản thân mà thôi. Triệu Bân từng nói một câu khá chính xác. Hai người giống như hai con châu chấu trên một sợi dây. Triệu Bân chết thì nàng cũng sẽ bị tiêu diệt. Bảo vệ được Triệu Bân như bảo vệ được bản thân mình. Một số phương pháp giữ tính mạng, ví dụ như động thủ xuyên tường. Một số lý lẽ quan trọng, ví dụ như quyền môn thiên thư. Cái gì nên dạy thì vẫn phải dạy cho hắn. Con đường này vừa dài vừa xa. Thế nào cũng có lúc hắn sẽ dùng tới. Học hỏi nhiều cũng không phải là chuyện gì xấu. Đã tạ tiền bối. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, vì thần linh này quá là hào phóng. Bộ sách quyền môn thiên thư như mở ra một vùng trời khác cho hắn. Phải thấy mới biết mình là thằng nhà quê chẳng có hiểu gì, chỉ biết một góc của tảng băng trôi mà thôi. Có cuốn thiên thư này ở đây, dù không thể tu võ, hắn cũng không có chết đói. Cuốn sách này quá mức kỳ diệu, cho dù chỉ đọc được một góc cũng có thể kiếm kế sinh nhai. Ví dụ như xem tướng bốc quẻ, ví dụ như giúp người ta tìm âm trạch, tìm mộ phần. Rời mắt khỏi cuốn thiên thư, một lần nữa hắn liếc nhìn ngôi mộ cổ. Vì có thiên phú quá mức nghịch thiên, nên sau khi xem quyền môn thiên thư, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã có kiến thức nhập môn. Khi nhìn lại phong thủy của nơi này, hắn cảm thấy hoàn toàn khác hẳn. Đâu chỉ là chốn cực âm, mà còn là nơi đại hung. Thi thể lâu đời chôn ở chỗ này, vài trăm năm, mà không thi biến thì trời đất cũng là khó dung tha. Xem ra người chôn cất chẳng có hiểu cái gì hết á. Triệu Bân lẩm bẩm, phàm là thầy phong thủy biết chút thường thức cũng không chọn nơi này để cất mộ, trừ khi người này có ý đồ gì khác. Mà nhắc tới cổ thi thể lâu năm, tới giờ hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Sau khi thi biến, con cương thi kia quá là bá đạo, cho dù Diêm Lão Quỷ đạt tới cảnh giới quyền dương cũng liên tục chịu thiệt, sau cùng còn bị ép phải dùng bùa nổ. Nghĩ tới bùa nổ, hắn xoa xoa tay, lén lút nhìn Nguyệt Thần. Ánh mắt quá là lộ liễu, tất nhiên là vì hắn muốn học vẽ bùa. Uy lực của bùa nổ hắn chẳng thích quá thì còn gì. Ngày sau nếu đánh nhau với người ta mà đánh không lại thì cứ cho nổ, nổ bằng chết thì thôi. Nếu Liễu gia còn dám hụt hạc với Triệu gia, vậy thì ném một lá bùa nổ vào nhà hắn, nổ cho gạch ngói bay tung đầy trời. Hướng đông bắc, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Cái gì? Là Diêm Lão Quỷ. Nguyệt Thần ngáp một cái, hai mắt đã mù, sống dở chết dở. Triệu Bân buộc miệng đáp một tiếng, rồi quay người đi, nhưng hắn không theo hướng đông bắc, mà đi về phía thành Vong Cổ. Dù hai mắt đã mù, dù sống dở chết dở, nhưng Diêm Lão Quỷ vẫn là cảnh giới quyền dương. Bảo một người với cảnh giới ngân nguyên như hắn đi giết lão, đùa hay sao? Tiêu diệt lão ta sẽ dạy người cách vẽ bùa. Nguyệt Thần cười tủm tỉm. Nếu cô đã nói như thế, ta phải đập chết lão á. Triệu Bân trở mặt rất nhanh, dù đã bước vài bước, nhưng vẫn quay ngoắt lại, chạy về phía đông bắc. Người xưa nói rất hay, truy cầu phú quý trong hiểm nghèo, tiêu diệt được Diêm Lão Quỷ, thì có bí thuật để học. Nguyệt Thần đã dạy thì chắc chắn là đỉnh. Dưới ánh trăng, rừng cây trở nên tĩnh mịch hơn. Chương 40. Hủy thi diệt tích. Vì cơn mưa lớn đêm qua, nên nền đất rất lầy lội, lá cây ướt sũng, thỉnh thoảng nghe được tiếng gầm của vài loài thú dữ. Ngoài ra còn có gió lạnh hùng hút thổi từng trận, làm Triệu Bân rét run lẩy bẩy. Ngừng lại. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Thần mới lên tiếng. Triệu Bân lập tức dừng lại. Cách 100 trượng về phía trước có một cái hang động, Diêm Lão Quỷ đang ở bên trong. Triệu Bân không đáp lại. Trước tiên hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi độn thổ vào lòng đất, nín thở thu chân nguyên, lén lút lần mò tới nơi đó. Khoảng cách chỉ có 100 trượng, nhưng hắn di chuyển hết một nén hương, không dám sơ hở vì khả năng nhận biết của cảnh giới quyền dương rất mạnh và nhạy bén. Khi tới hang động, nhìn thấy Diêm Lão Quỷ, hắn không thể không hít một hơi thật sâu. Diêm Lão Quỷ quá là thê thảm, đầu bù tóc rối, hai mắt vẫn đang chảy máu, quần áo rách nát, từ trên xuống dưới toàn là những vết máu. Vết máu nào cũng bốc khói xanh vì dịch thể từ cương thi. Tới này chúng đã biến thành thi độc, xâm nhập vào thể phách của lão. Gương mặt Diêm Lão Quỷ không còn một chút huyết sắc nào. Chẳng trách Nguyệt Thần nói lão ta sống dở chết dở, bây giờ mới thấy quả nhiên không phải là nói đùa. Triệu Bân nghĩ nếu đột nhiên chém lão một nhát, chưa chắc lão ta đã né được. Triệu Bân nhịn rất lâu mà chưa có ra tay. Dù sao lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa. Tên đã lên dây, không có còn đường quay lại. Chỉ sợ không diệt nổi Diêm lão quỷ, bản thân hắn còn bị giết ngược. Khi hắn đang nhìn, thì Diêm lão quỷ đột nhiên như bị sặc. Một búng máu phun lên vách đá phía đối diện. Chắc hẳn vì trúng thi độc, nên máu của lão cũng có tính ăn mòn. Khi nhuộm đỏ vách đá, nó còn nổi bọt trắng, vừa nhìn là đã biết kịch độc. Đến cả máu cũng có tính ăn mòn. Không khó để tưởng tượng, giờ khắc này Diêm lão quỷ đang khó chịu tới mức nào. Chính vì thế hắn mới thấy chấn động. Bởi lẽ con cương thi kia đã nổ tung thành tro bụi, mà thi độc vẫn mạnh tới như vậy. Mạnh tới nỗi cảnh giới quyền dương cũng khó lòng mà ép ra. Thần thái Diêm lão quỷ nhìn thế nào cũng thấy là thống khổ. Khỏi cần nhìn sâu vào cơ thể, chắc hẳn là tứ chi, bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đã chịu sự ăn mòn đáng sợ này. Bây giờ xem ra vẫn ổn, vẫn còn chịu đựng được. Có lẽ vì toàn bộ tinh thần đều dùng để đối phó và hóa giải thi độc, nên dù đạt tới cảnh giới quyền dương, Diêm lão quỷ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ta đâm nát mông của lão ngà. Triệu Bân khẽ hỏi, hắn cười rất gian xảo, cũng tự giác xách kiếm Tử Tiêu lên. Hắn ở ngay bên dưới Diêm lão quỷ, từ hướng này mà đâm một kiếm, lên trên chắc chắn sẽ xuống rơn người. Nguyệt Thần đảo mắt liếc nhìn Triệu Bân. Nát mông, nghĩ cũng là thấy buồn nôn. Nếu không được chứng kiến, cô ta không biết tên này có một thứ tiềm năng vô liêm sỉ. Triệu Bân ngó lơ, hắn ngẩng đầu lên, hai tay giữ chặt kiếm, hướng thẳng lên trên. Hắn nhắm một mắt để ngắm chuẩn phương hướng, rất giống với một thợ săn. Trước khi săn phải diễn kịch đủ kiểu. Cái này phải ngắm cho chuẩn, chỉ mong một nhát trúng ngay mà đâm chết lão. Cùng một tiếng rền vang, Triệu Bân ra tay, hai tay siết chặt thành kiếm đâm mạnh lên trên. Lực đạo ấy không hề tầm thường. Sau đó là tiếng hét thảm thiết của Diêm lão quỷ. Lão ta vốn đang ngồi khoanh chân rất nghiêm chỉnh, thì đột nhiên cảm thấy đau đớn, đầu tới xé lòng. Có trời mới biết thứ gì mới đâm lên. Đầu chỉ đau đớn, mà trong thời khắc ấy, lão ta có cảm giác như sắp thăng thiên. Là cái kẻ nào? Diêm lão quỷ phẫn nộ nhảy vọt lên. Đợi khi lão ta tiếp đất, chưa kịp đứng vững, không biết là do thi độc phát tác hay là do bộ phận nào đó quá đau đớn nên lại phun ra một búng máu nữa. Đồng thời Triệu Bân cũng lao ra, thanh kiếm Tử Tiêu vốn nhậm máu của người nào đó lúc này cũng cuồn cuộn chân nguyên sấm sét lượn quanh. Có lẽ đây là nhát kiếm đỉnh cao nhất của hắn. Lúc này máu tươi bắn ra cực kỳ chói mắt. Diêm lão quỷ chưa kịp đứng vững đã bị đâm trúng. Nhát kiếm của Triệu Bân cắm vào lồng ngực của lão ta. Nếu là ngày thường, những người đạt tới cảnh giới quyền dương có thể ngó lơ nhát kiếm này, còn lâu mới chọc vỡ được phòng ngự của lão. Nhưng lúc này hai mắt đã mù, vả lại thi độc trong cơ thể còn tác quại tác quái, cộng thêm nhát kiếm nát mông của Triệu Bân, khiến lão ta yếu ớt tới cực điểm. Cho dù chỉ là một kẻ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên cũng có thể tiêu diệt lão ta. Triệu Bân! Diêm lão quỷ điên lên. Dù hai mắt đã mù, nhưng khí tức ngưng nguyên lão ta vẫn ngửi ra được. Đây chẳng phải là Triệu Bân hay sao? Sấm sét của hắn cực kỳ bá đạo, tất cả cơ thể của cảnh giới quyền dương cũng có thể phá giải. Tiền bối đã lâu không gặp. Triệu Bân gắn răng nắm chặt kiếm Tử Tiêu, chân nguyên trào ra, ấy thế mà đâm xuyên được lồng ngực của Diêm lão quỷ. Diêm lão quỷ nội cấu phun ra một chưởng. Trốn! Triệu Bân đã lường trước từ lâu, hắn trốn ngay một giây trước khi trúng chưởng nên né được đòn tấn công của Diêm lão quỷ, nhanh chóng trốn ra, vòng ra sau lưng của lão. Thanh kiếm trong tay lại biến thành kiếm long uy từ trên trời mà chém xuống. Long uyên nặng nề khiến không khí cũng kêu lên ùn ùn. Nhát kiếm này không sai lệch mà bổ thẳng vào đầu của Diêm lão quỷ, lại có máu bắn ra, kèm theo đó óc cũng phọt ra ngoài. Diêm lão quỷ hét lên thảm thiết, bị đập tới mức lão đảo, thì cổ phát tác, trước sau trúng ba nhát kiếm, nhát nào cũng vào chỗ quan trọng, khiến lão vừa nhận thức được cơn đau đã đổ ập xuống đất, cơ thể co giật từng hồi, máu tươi đen kịch còn chảy ra từ miệng. Lên đường bình an. Triệu Bân tiến lên phía trước, bổ sung thêm một nhát kiếm, một đời cảnh giới quyền dương chết ngay tại chỗ. Nhìn lại Triệu Bân, hắn tái nhợt mặt mũi, thở dốc hồng hộc, tấn công và giết chết cao thủ cảnh giới Huyền Dương, nghĩ cũng là không có dám nghĩ. Nếu cho Diêm lão quỷ một thời khắc nào đó để xả hơi, chắc hẳn hắn sẽ chết rất thê thảm. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức dọn dẹp chiến trường, gom hết túi tiền, kiếm và trang sức trên người của Diêm lão quỷ. Thứ gì lấy được, hắn sẽ không chừa. Làm xong những chuyện này, hắn mới lấy thuốc bột quá thi, đổ cả lọ vào trong đó, triệt để mà quỷ thi diệt tích. Chương 41: Trẻ nhỏ dễ dạy. Đêm xuống, Triệu Bân ngồi trên hòn đá, ôm lấy túi tiền dưỡng lão, kiểm chiến lợi phẩm. Ta đã tiêu diệt một người ở cảnh giới Huyền Dương hay sao? Không biết hắn đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần, cho tới giờ hắn vẫn là không có dám tin. Cũng đúng, hắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh gần chết cái tên Diêm lão quỷ kia, nhặt được biết bao nhiêu là lợi ích. Nếu lão quỷ không bị ai ngăn cản, thì có cho hắn 10 cái mạng, hắn cũng không có dám xông lên. Hơn nữa tài sản của Diêm lão quỷ không có nhiều lắm, với người có thân phận như lão mà đi ra ngoài cũng không cần mang theo nhiều tiền, bạc cũng không quá 200 lượng, những thứ khác chỉ có đan dược bổ sung chân nguyên. Điều duy nhất hấp dẫn chính là kiếm của lão. Nó không phải là vật bình thường, mà là được tạo từ huyền thiết đặc thù. Không tệ á. Triệu Bân mỉm cười, cho đem về tinh luyện rồi luyện vào trong kiếm tử tiêu của hắn, như vậy uy lực sẽ càng bá đạo hơn. Hai ngày một đêm, có gì muốn nói hay không? Nguyệt Thần hỏi. Là sóng to gió lớn ấy. Triệu Bân không cần nghĩ mà đã nói ra bốn chữ này. Hắn đi dạo mấy vòng quanh quỷ môn quan, tâm cảnh cũng thay đổi nhiều. Ít nhất là khi gặp khó khăn, hắn sẽ không hoảng loạn như thế nữa. Một kiếp nạn trôi qua, một sự thay đổi tới. Hắn bắt đầu hiểu ra dụng ý của Nguyệt Thần là gì. Nàng là đang muốn ma luyện hắn, công nhận đúng là rất phi phàm. Không luyện không biết, luyện cái là suýt chết ngay. Nhưng lần vừa kinh vừa hiểm này thực sự quá là kích thích. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nguyệt Thần tùy ý truyền tới phép vẽ bùa. Triệu Bân ngồi xuống, hai mắt sáng rực lên. Nguyệt Thần chỉ truyền phép vẽ bùa nổ, ngoài ra còn có nội dung chi tiết, bao gồm cả mực, giấy vẽ bùa, bút rồi hình vẽ. Tất cả đều dung nhập vào trong đầu của hắn, quá trình cực kỳ rườm rà. Nhưng với hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Người có thiên phú thì học gì chẳng nhanh. Hắn vẫn chưa thử vì thiếu nguyên liệu, phải vào trong thành mà mua. Triệu Bân thu thập hành lý, khoác áo tơi, đội nón, tiến về thành Vong Cổ nhân lúc trời sáng. Hắn cũng không thảnh thơi, mà cả con đường làm nhiều việc cùng một lúc. Vừa luyện thể vừa lĩnh ngộ bức phong thần, lại đọc sách quyền môn và nghiên cứu phép vẽ bùa. Nguyệt Thần đã quen với việc này, nếu có thể thì cô ta sẽ điều giáo Triệu Bân lại. Khi tờ mờ sáng, hắn đã tới cổng của thành Vong Cổ. Từ phía xa, nhìn thấy người tụ tập đông đúc. Bọn họ vây quanh một cáo thị, chỉ rõ rõ. Đây là một lệnh truy nã, vẫn là truy nã cô Lan Dạ Hành. Dạo này gã đúng là rất nổi. Triệu Bân đi qua cũng liếc sang một cái. Tiền thưởng những 10.000 lượng. Bảo sao nhiều người vây quanh như thế, 10.000 lượng tiêu 8 đời cũng không hết. Chỉ cần bắt được cô Lan, không những trở nên giàu có mà còn danh chấn thiên hạ. Triệu Bân không nhìn, khóe miệng nở một nụ cười khẩy. Tiền thưởng cao như vậy, chắc chắn hơn phần nữa là áp lực từ Liễu gia. Tiền trang nhà đó không chỉ mất hơn 10.000 lượng. Nếu mất nhiều như vậy thì là ai cũng sẽ khó chịu mà thôi. Thành Vong Cổ sáng sớm vẫn hào hoa như thế, tiếng mua bán vang lên ầm ĩ. Một con thịt lợn, nửa lạng qua điêu. Vẫn là sạp hàng đó, Triệu Bân mua rượu thịt. Một mồm thịt, một ngụm rượu, vừa đi vừa ăn. Hắn dừng chân ở cửa hàng binh khí Liễu gia. So với những ngày tháng bán đắt hàng lúc trước, thì cửa hàng binh khí Liễu gia càng ngày càng vắng như chùa. Nhìn giá cả lại giảm, lúc trước là 40 lượng, giờ còn có 30. Chỉ có như vậy thì ai mà tới? Bọn họ ai cũng đang chờ, chờ người tiếp tục giảm. Lúc trước tăng thế nào thì hạ xuống như vậy. Đâu chỉ có nhà ngươi bán binh khí. Triệu Bân uống một ngụm rượu, nghĩ tới gương mặt của Liễu Thương Hải, lúc này chắc hơn phần nữa là đang chửi thề ở sau nhà. Còn có Liễu Thương Không nữa. So với cửa hàng binh khí, sổ mất mát của Tiền Trang mới càng làm hắn khó chịu hơn. Làm gì vội, chạy đâu có nổi đâu. Triệu Bân cười khẩy, ngoặt sang phía khác. tới một cửa hàng tạp hóa mua đồ chuyên dụng để vẽ bùa như là giấy bùa, bút bùa và mực. Những thứ này không đắt vì phép vẽ bùa đã thất truyền từ lâu. Còn những giấy để vẽ bùa trừ tà thì có thầy tướng hay đạo sĩ mới mua, mà tám phần đều là cái bọn quen. Hắn đi một vòng cửa hàng tạp hóa, sau đó vẫn chưa về nhà mà đi vào sòng bạc dưới lòng đất. Mặc dù Diêm lão quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng sản nghiệp của lão ta ở thành Vong Cổ thì vẫn là còn. Hắn vẫn nên tới đó kiếm chút lợi ích. Sòng bạc dưới lòng đất, tên sao nghĩa vậy, nó ở dưới lòng đất. Nghe cha nói từ ngày xưa, Diêm gia có người làm quan tốn rất nhiều sức lực mới có thể mở ra một địa cung. Nhiều năm sau, nơi này trở thành sòng bạc dưới lòng đất, cao cấp hơn mấy sòng bạc trên mặt đất nhiều. Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tới đây. Đi vào sòng bạc đã thấy khói bay nghi ngút, tiếng hô vui mừng cũng có, tiếng chửi thề cũng không ít. Sự xuất hiện của hắn lôi kéo rất nhiều sự chú ý, chủ yếu là về cách ăn mặc của hắn. Hắn mặc áo mưa, còn đội nón, trên người tỏa ra vị máu tanh và sát khí, khiến cho người ta tưởng hắn là vị hiệp khách với mũi đào nhuốm máu nào đó. Nhưng điều đáng tiếc là chẳng ai nhìn ra thân phận của hắn. Chương 42, Bạch Vân Câu. Triệu Bân không quan tâm mà đi thẳng tới bàn cược. Mục đích của hắn chính là thắng tiền, mà không có thắng nhiều, nếu không chắc chắn sẽ bị sòng bạc nhìn chằm chằm. Nhớ đâu có người cảnh giới Huyền Dương tới giết thì hắn chịu không có nổi. Đây là kỹ thuật sống còn, thắng được khoảng 800 lượng, tự giác mà thu tay. Tới nhanh đi cũng nhanh, mà phía sau hắn đã có người đi theo từ bao giờ, nhưng chỉ có hai tên ở cảnh giới chân linh mà thôi. Nếu là 8.000 thì không phải là cảnh giới chân linh nữa, mà là cảnh giới Huyền Dương. Cho nên việc thắng thua cũng phải có học vấn. Lần đi theo đuôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai cảnh giới chân linh, theo làm sao được hắn. Cứ đi mãi rồi mất dạng. Lúc Triệu Bân đi ra thì đã đổi sang một thân phận khác, đeo mặt nạ da người, đeo cá râu, rồi lại đi vào sòng bạc. Lần này hắn không có tham nhiều, thắng thắng thua thua mười mấy ván, thua được 500 lượng liền thông thả rời đi. Đừng có đến nữa, Nguyệt Thần nhắc nhở. Cô ta cảm nhận được có cảnh giới Huyền Dương đã chú ý tới hắn. Tẻo rồi, Triệu Bân mỉm cười. Không cần Nguyệt Thần nói thì hắn cũng sẽ không có đi tiếp. Chuyện gì cũng phải có giới hạn, ít nhất là trong thời gian ngắn hắn sẽ không có đi nữa. Trên đường trở về, hắn đi một cách thông thả. Cửa hàng nào, sạp hàng nào cũng có hình bóng của hắn. Hắn mua bảo bối hoặc là tài nguyên tu luyện. Trên con đường võ đạo này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nói trắng chính là tiền bạc. Ơ kẹt, là Bạch Vân Câu hả? Vào lúc này đột nhiên có âm thanh vang lên. Triệu Bân nhướng mày, sau đó quay mắt nhìn theo. Bạch Vân Câu này là một con ngựa. Con ngựa không phải dạng tầm thường. Hắn chỉ nghe các tiền bối trong nhà nói, chứ chưa có từng gặp qua. Chỉ biết rằng ngựa này huyết mạch phi thường, chỉ cần đi một ngày là hết biên cương ngàn dặm. Từ xưa tới nay, nó đều thuộc về vương công quý tộc, cho nên không bao giờ được đem bán ở chợ. Hắn nhìn qua thì thấy là một con tuấn mã màu trắng, nhìn rất đẹp, lông trắng như mây, không có nhiễm tạp chất. Cái tên Bạch Vân Câu cũng chính là lấy từ đây mà ra. Mà lúc này Bạch Vân Câu đang phi như gió trên đường. Đúng là ngựa tốt á, Triệu Bân thầm cảm thán. Ngựa thì tốt thật, nhưng người đang cưỡi ngựa là người hắn không có dám khen. Bóng người xinh đẹp lạnh như băng, giống tiên tử của cung quản hàng, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Không sai, đây chính là đại tiểu thư của Liễu gia. Kể từ đêm đó, đây là lần đầu tiên Triệu Bân gặp lại cô ta. Cô vẫn nổi bật như thế, xinh đẹp như thế, không hổ là thiên chi kiều nữ. Ơi, đúng là Bạch Vân Câu á, tại có sư phụ của Thiện Tông là khác hẳn liền. Con ngựa này chắc đắt lắm á hả? Đường lớn náo nhiệt càng trở nên ầm ĩ, mọi người cũng hiểu ý mà nhường đường ra. Con Bạch Vân Câu này tượng trưng cho thân phận. Nhìn Liễu Như Nguyệt thần sắc lãnh đạm, mắt nhìn thẳng, giống như cô ta đã quen với việc làm tâm điểm của sự chú ý. Tu vi lại tịnh tiến nữa, Triệu Bân than nhẹ, tự nhận mình không có bằng cô ta. Cảnh giới là tiêu chuẩn để so sánh võ đạo, nhưng không phải là toàn bộ. Cũng là hai võ giả cảnh giới chân linh cùng một cấp độ, lại có phân mạnh yếu. Hắn lúc này có thể đánh bại được chân linh đỉnh phong bình thường, nhưng lại không thể đánh bại nổi Liễu Như Nguyệt tầng 7. Điểm này hắn không có phủ nhận, vì người ta là thiên chi kiêu nữ, người ta cũng là có nền tảng để kiêu ngạo. Nhìn Liễu Như Nguyệt kìa, nhìn sang Triệu Bân mà xem. Một người ha là đệ tử tiền tộc, người là tông chủ của hàng binh khí mới chết chứ. Đó là số mệnh rồi. Tiếng nghị luận ầm ầm, nhìn sang Liễu Như Nguyệt, rồi lại không tự giác mà nhìn sang Triệu Bân. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ngày nào giờ đã trở nên một trời một vực. Tự nhiên đứng không mà trúng tên à. Triệu Bân biểu môi quay người rời đi. Trong phút giây ấy, Bạch Vân Cầu lướt qua. Con ngựa này rất kiêu ngạo, ưỡn ngực, có linh khí cực cao, giống hệt chủ nhân của nó. Ở phía rất xa, Liễu Như Nguyệt quay lại tìm kiếm trong đám đông, có cảm giác quen thuộc cuốn lấy nàng ta. Nàng ta cảm ứng không sai, nhưng mà Triệu Bân đã hòa vào dòng người và đi xa dần. Ân oán sẽ có một ngày kết thúc mà thôi, nhưng không phải hôm nay. Liễu Như Nguyệt làm ra một vở kịch lớn như thế, hắn sẽ thay cô ta diễn hết, mà sẽ diễn thật là hay. Lúc về tới cửa hàng binh khí thì trời cũng đã ngả về tây. Hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng binh khí, chắc là tới để đưa binh khí. Cái người râu rậm tên là Lỗ Mãn kia vẫn rất là chói mắt. Ai Triệu thiếu gia? Tất cả mọi người đều chào hỏi từ xa, tươi cười thân thiện. Có tiền đương nhiên là vui vẻ. Triệu Bân cũng đáp lại, rồi đi vào cửa hàng binh khí. Thiếu gia, cửa hàng binh khí Liễu gia đã đóng cửa rồi á. Lão Tôn đi tới nhỏ giọng nói. Trong dự liệu của ta mà. Triệu Bân ngồi phịch xuống ghế. Cứ chờ đi, ngày mai chắc chắn sẽ có thiêu thân. Nếu như hắn đoán không lầm, chắc chắn sẽ có người tới cửa hàng binh khí Triệu gia mà mua số lượng lớn binh khí. Mua tới khi cửa hàng binh khí Triệu gia không còn gì, rồi lại giảm giá cạnh tranh ác ý, Liễu Thương Hải nhất định sẽ làm lớn, mua cho tới khi Triệu gia không còn gì mới thôi. Như vậy Liễu gia sẽ lũng loạn thị trường, lúc ấy giá cả binh khí sẽ do nhà bọn chúng quản lý. Mà nói cho cùng thì đây là cạnh tranh về tiền, lũng loạn cũng là so về tiền mà thôi. Muốn so hắn cũng chẳng sợ, hiện giờ hắn có nhiều binh khí, tôi luyện một chút là xong. Không có gia tộc ủng hộ, hắn không tin cửa hàng binh khí Liễu gia có thể lũng loạn được thị trường. Nói là làm, uống nốt nửa bình rượu, hắn đi ra hậu viện, đem cái đống binh khí vào trong phòng, rồi đóng chặt cửa. Giờ Triệu Bân đã ở tầng 7, lại có thêm sấm sét trong người, hắn có thể làm một lúc nhiều việc, tôi luyện được hai món binh khí một lúc, tốc độ cũng là nhanh vô cùng.